Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1832, chương 1831 bảo trọng thân thể nhiều một chút. Một trận tiệc ăn mừng, tổ chức đến vẫn là tương đối tất cả đều vui vẻ. Bởi vì Rama, Asuna cùng với Yui ba người đều không có chút nào khúc mắc đón nhận. Sleeping Night, mọi người. Mà, Sleeping Night, mọi người cũng đều là không tệ người, tương đương thoải mái quan hệ. Đoàn người tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là nhường tiếng cười cười nói nói không ngừng. Mọi người ở giữa cũng vẫn luôn không có khuyết thiếu chủ đề. Dù sao, làm Alo bên trong mạnh nhất người chơi, đồng thời cũng là tương đương truyền kỳ tính một người, là thật tồn tại bản thân liền đưa tới. Sleeping Night, mọi người cực lớn lòng hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác, Sleeping Night, mọi người cũng là một đám sáng sủa lại hoạt bát ra hỏa. Bây giờ thấy Rama trước mặt mình, tự nhiên dồn dập đều ức chế không nổi nội tâm tò mò. Hướng Rama hỏi thăm về đủ loại sự tích, tỉ như, ban đầu ở sao bên trong lúc, Rama đến tột cùng là thế nào một đường xông tới. Cũng đánh bại Kayaba Akihiko, giải cứu mấy ngàn cái nhân mạng, lại tỉ như, trở lại thế giới hiện thực bên trong về sau, Rama lại là thế nào một lần nữa triệu tập lên đi qua đồng bạn. Tại Alo bên trong một lần nữa mạo hiểm, xây dựng nổi, hồng rực, giống trở lên từng kiện sự tình, đều là Sleeping Night, thậm chí những người còn lại cũng vì đó tò mò sự tình. Bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội, mọi người đương nhiên là nhịn không được từng cái tiến đến Rama trước mặt. Cao hứng bừng bừng tiến hành hỏi thăm. Đối với cái này, Rama cũng là không có làm bộ làm tịch làm gì. Rất là sảng khoái trả lời. Sleeping Night, mọi người từng cái vấn đề. Thậm chí liền, Sleeping Night, mọi người đưa ra nghĩ phải xem thử xem. Bắt đầu thất tinh. Thậm chí, huyễn tưởng gia tốc, yêu cầu đều thỏa mãn, dứt khoát tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài cùng Jun, Teki, Nori đám người lần lượt tiến hành một trận quyết đấu, thậm chí còn cùng Yuki tiến hành nữa một trận quyết đấu. Có thể nói là tương đương nhiệt tình, mà kiến thức đến Rama hoàn chỉnh, bắt đầu thất tinh, bảy loại bản gốc kiếm kỹ cùng với huyễn tưởng gia tốc. Bay lượn kỹ xảo về sau, mọi người vẫn luôn kinh ngạc tán thán không thôi. Bắt đầu thất tinh, mỹ lệ lại cường lực, huyễn tưởng gia tốc, quỷ dị lại ảo diệu. Cái trước là bản gốc kiếm kỹ, người sau thì là hệ thống bên ngoài kỹ năng, đều thuộc về Rama tự thân năng lực sinh ra lực lượng. Cùng người chơi vẻn vẹn nương tựa theo giả tưởng thế giới hệ thống triển hiện ra thực lực có khác nhau rất lớn, nhưng mọi người tự nhiên là không thể không khâm phục. Thế là, mọi người đối Rama càng thêm thân cận, giống như là triệt để đón nhận hắn đồng dạng, không còn có một tia phòng bị. Cái này khiến Asuna tương đương vui vẻ. Ban đầu, Asuna liền đối Sleeping Night, mọi người có không nhỏ hảo cảm, thấy bọn hắn cùng Rama ở chung hòa thuận một màn. Đó là đương nhiên là cao hứng không dứt, cho dù là Yui đều đối Sleeping Night, mọi người tương đương thân thiết. Hàn huyên một hồi về sau, đã cùng Yuki, Nori cùng với Siun ba người ôm đến một khối. Thoạt nhìn tình cảm tốt không được, toàn bộ nhà gỗ nhỏ cũng bởi vì dạng này. Tiếng cười cười nói nói không ngừng, cảnh tượng này, vô luận là ai tới thấy được. Đều sẽ cảm giác đến hâm mộ, cảm thấy mọi người ở giữa tình cảm thật tốt đến không có thể bắt bẻ. Nhưng mà, chỉ có Rama mới biết được, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Quả thật, nhóm người mình là đúng. Sleeping Night, mọi người không có chút nào khúc mắc đón nhận, chính mình cũng là tại. Sleeping Night, mọi người lòng hiếu kỳ hạ cơ hồ biết gì nói nấy. Nhưng Sleeping Night, cùng nhóm người mình thân cận về thân cận, lại từ đầu đến cuối đều giữ vững từng chút một vi diệu khoảng cách. Khoảng cách này không phải là bởi vì Sleeping Night mọi người đối Rama đám người không yên lòng, mà là có chỗ cố kỵ kia một loại, giống là vì cái gì mà thấy dãy rùa, do dự cùng với bất đắc dĩ, vì thế không dám cùng Rama đám người quá mức quen thuộc. Rama liền lặng yên thăm dò qua mấy lần, kết quả phát hiện, bọn hắn mặc dù đối bên này có rất nhiều lòng hiếu kỳ, từng cái nghi vấn liên tục không ngừng, có thể đến phiên Rama hỏi chuyện của bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại là cơ hồ đều không có nghiêm túc trả lời. Vẻn vẹn là lừa gạt tới, đến cuối cùng, mặc kệ là Rama, Asuna vẫn là Yui, đều vẻn vẹn biết, Yuki đám người là tại hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật xuất hiện về sau. Tại sao sự kiện sau khi phát sinh, lập tức liền tiếp xúc vơ mâu một nhóm người chơi. Đến bây giờ, đã có 3 năm hoàn toàn tiềm hành kinh nghiệm, cho đến nay cũng là đi qua từng cái giả tưởng thế giới. Không giống Rama đám người như vậy, vẻn vẹn chú đóng ở alo bên trong, xem như đặt chân qua rất nhiều vơ mâu. Bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn vô luận chuyển rời đến cái nào cái thế giới đều có thể rất nhanh dung nhập trong đó. Cũng mau sớm quen thuộc trò chơi hệ thống. Cái này là Sleeping Night, mọi người vẻn vẹn chuyển rời đến alo bên trong một tuần lễ thời gian liền đã có thể thể hiện ra như vậy thực lực kinh người lý do, liền, tùy ý bay lượn, đều cơ hồ gần như chỉ ở ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong nắm giữ. Vẫn là toàn viên đều như thế, quả thực không phải tầm thường, nhất là Yuki. Vẫn luôn là một cái các phương diện đều tương đương ưu tú người chơi. Tại Sleeping Night, bên trong đều là không thể nghi ngờ kỹ thuật cao nhất. Thực lực cũng là mạnh nhất một người, mới có thể trở thành Sleeping Night, hội trưởng. Bất quá, bổn nhân lại là đã nói như vậy, ta mới không phải tối cường. Tiền nhiệm hội trưởng nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Yuki cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa nói ra. Như vậy nhưng nói qua về sau, Yuki liền hối hận, đằng sau trở nên trầm mặc lại, không nói một lời, nụ cười cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng, khiến cho đến Asuna lo lắng không thôi. Cũng bởi như thế, về sau, Sleeping Night liền cơ hồ không có nhắc lại qua chính mình sự tình. Nhiều nhất liền là cùng Rama, Asuna cùng Yui đám người chia sẻ bọn hắn tại còn lại vơ mâu bên trong trải qua cùng đường đi. Còn lại một mực không nữa đề cập. Cái này khiến bầu không khí xuất hiện có chút biến hóa. Làm Asuna mấy độ muốn nói lại thôi. Sau cùng lại là cũng không nói gì đi ra. Cứ như vậy, mọi người tiệc ăn mừng tổ chức đến còn tính là tất cả đều vui vẻ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mọi người tại mang tâm sự riêng dưới tình huống, đem trận này tiệc ăn mừng một mực tổ chức đến trạng vạng tối. Chờ đến lúc trạng vạng tối, mọi người đều biểu thị, trận này tiệc ăn mừng nên kết thúc, tại đem tàn cuộc thu thập sạch sẽ về sau, mọi người liền cùng đi ra môn, đi tới nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Hôm nay thật rất vui vẻ, cảm ơn các người chiêu đãi chúng ta. Rama, Asuna, Yuki dẫn đầu, Sleeping Night, mọi người, đối Rama cùng Asuna lộ ra nụ cười thật to, cảm giác cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Jun, Teki, Token, Nori với Siun một nhóm 5 người cũng là cùng nhau cúi đầu. Đối với cái này, ta cũng rất vui vẻ, mặc dù chỉ có thời gian một ngày, nhưng cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Thật để cho ta hết sức hưởng thụ. Asuna tiến lên, đi vào Yuki đám người trước mặt. Tầm mắt liên tục quét qua mọi người. Nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn các ngươi. Về sau có cơ hội sẽ cùng nhau mạo hiểm đi. Asuna nói xong như vậy hoàn toàn không có phát hiện. Yuki đám người trong mắt cũng đều lóe lên một tia áy náy cùng đắng chát. Sau đó, vậy chúng ta liền đi. Yuki nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt trở nên ôn hòa không ít. Nói như vậy lấy, các ngươi có thể muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút nha. Như vậy lời nói, truyền vào Asuna trong tai, chẳng biết tại sao, đúng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Rõ ràng liền là một câu lại so với bình thường còn bình thường hơn cáo biệt ngữ. Asuna liền là cảm thấy câu nói này phân lượng tương đương trầm trọng. Thế nhưng, chờ đến Asuna còn muốn nói điều gì thời điểm, Yuki đám người đã bay lên. Tạm biệt, Asuna, lưu lại nếu như vậy. Yuki mang theo nụ cười. Cùng, Sleeping Night, mọi người cùng một chỗ. Bay về phía phương xa, Asuna vẫn luôn đang nhìn chăm chú Yuki bóng lưng. Trong đầu, không ngừng quanh quẩn Yuki cuối cùng nụ cười. Cái kia phảng phất ẩn giấu đi vô tận bi thương và quyến luyến một dạng nụ cười. Như nghiêng như kể ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.